Chương 583, Sư Đại Gia. Đại Hán mặt đen phát hiện, bất quá kẻ hèn mọn một trận mưa, này lên kinh hoàng thành lập tức liền náo nhiệt. Trên đường dài, múa thức, giao hàng đủ loại vật nhỏ, bởi vì kết bạn mà đến dâu cả tiểu nương tử nhóm, kêu la được đều so với bình thường nhiệt tình rất nhiều. Do ngươi, hình như lập tức liền so với ngày thường thêm ra mấy lần tới. Hắn sờ lên chính mình cái cằm, có chút không làm rõ ràng được kia hai cái tu tiên giả bản ý những thứ này như sâu kiến bình thường phàm nhân, cũng có thể bị những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả chú ý sao nếu như chú ý, kia lúc trước hắn lại như thế nào sẽ hắn bận bịu trừng mắt nhìn, không cho bên trong hồng quang lộ ra. Ai nghe nói không tế thế đường theo từ mai, không chỉ miễn phí cho đại gia hỏa xem bệnh, sở hữu thuốc giá, còn chỉ lấy một thành. Một cái lớn giọng phụ nhân, chậc chậc mà than thở, các ngươi nói, Lý gia cái kia bại gia tử, có phải là muốn đem nhà hắn truyền thừa trăm năm tiệm thuốc cho cả đồng cửa nha ngươi đây là nghe ai nói bậy đâu người bên cạnh không tin, Lý Diễn lại tay mở, cũng không thể làm như vậy. Ta làm sao lại nói bậy đâu nghe nói là mới tới một cái ngồi công đường xử án thần y dìa duyệt nương tử, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lý gia tiệm thuốc tiểu tam tử sao hắn gõ cái chiếng tới, lời ta nói các ngươi không tin, lời hắn nói. Các ngươi dù sao cũng phải tin đi đương tiểu tam tử gõ một mặt cái chiêng, hấp dẫn đến ở nhà ánh mắt về sau, lớn tiếng nói, tế thế đường, từ mai, thần y lìa duyệt nương tử miễn phí xem bệnh, sở hữu thuốc giá, một thành kế đương đang khi nói chuyện, hắn lại, gõ cửa một tiếng cái chiêng. Cái này đây là thật nha rất nhiều người vây lại. Tiểu tam tử, đây là có chuyện gì, Lý Diễn đâu, hắn tại phát ra cái gì điên đâu một cái lão đầu. Xa xa chạy tới, hận không thể đem hắn cái chiêng cho vư tờ trên mặt đất. A nhị lao thái gia. Tiểu tam tử mang mang không mình hành lễ, thiếu gia chính tìm khắp nơi ngài đâu. Hắn tìm ta nhị lao thái gia tức giận đến tay run, ta mới đi ra ngoài nửa tháng. Hắn liền cho giam thái gia, ngài đừng vội nhà, chuyện này thật chuyện ra có nguyên nhân. Tiểu tam tử bận bịu đỡ lấy lao nhân ra. Có nguyên nhân lão đầu tử bỏ rơi tiểu tam tử tay. Không cho phép ngươi gõ lại, ta trở về nhìn hắn Lý Diễn, có cái gì nhân lão đầu mắt thấy người càng tụ càng nhiều, biết lại trong này quân lấy không rõ, tế thế đường chỉ biết càng ngày càng bị động, vội vã hướng tế thế đường đuổi, vây xem một đám, biết nhìn thật là náo nhiệt, thật nhiều người đều vội vàng đuổi theo. Đang tiểu tam tử biết một ít nội tình, ngược lại là không chút nào lo lắng, chỉ án thiếu gia phân phó, lần nữa gõ lên cái chiêng, tế thế đường, từ mai. Thần y lìa duyệt nương tử miễn phí xem bệnh, sở hữu thuốc giá một thành kế đại hán mặt đen, nhìn xem tiểu tử này một đường gõ cái chiêng kêu to, không khỏi như có điều suy nghĩ đứng lên. Làm xong, phi huyên đẩy cửa ra, nhìn thấy nghe tiếng nhìn đến sư tỷ, lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Lư duyệt niết miệng, ở bên ngoài người phục vụ nhìn sang lúc, cho hắn còn lại một chén canh, thanh âm nhu nhu, mệt mỏi nửa ngày. Ăn cơm đi trên bàn là một đống không linh khí đồ ăn, phi huyên đóng cửa lúc tăng thêm huyễn kết giới, người ăn sao không ta chở người trở về tiêu diệt hai người chúng ta lượng. Dạng này cười hì hì để hắn nhảy hố, là sư tỷ khô chuyện. Phi huyên ngồi vào trước bàn, uống từng ngụm lươn canh. Thân là côn bằng thần thú, một tí kẹo như thế tục vật, ngay cả bỏ vào hắn không đủ để nhét kẻ răng cách, thế nhưng là sư tỷ một khi ăn, cũng không phải là nhét kẻ răng chuyện đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục không phải nói ta ăn sao ngươi đừng nhúc nhích đua ta chính là đếm cái vị. Lư Duyệt nhẹ nhàng kẹp lên hai cây xào ba tơ cùng hắn, đây là Lý Diễn theo lớn nhất tiểu lâu gọi đến bàn tiệc, hương vị cũng không tệ lắm phải không Ngô Phi Huyên để lại nàng lại gấp thức ăn đua, nói tốt nếm cái vị, ngươi phải là nhìn xem trông mà thèm, liền đem sư huynh bọn họ tặng cho ngươi linh thực, xuất ra mấy thứ tới. Lư Duyệt. Tuy rằng nàng xác thực rất trông mà thèm, nhưng nếu như nàng ăn linh vật, mà Phi Huyên ăn những thứ này, có vẻ nàng thật không địa đạo. Bằng không, ngươi cũng đừng ăn, ngày mai tiễn ngoài thành miếu hoang đi nơi đó ở tất cả đều là ăn mày, hẳn là sẽ phi thường yêu thích bàn này bàn tiệc. Phi Huyên giống như cười mà không phải cười, là ai nói một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân Lư Duyệt một trận, sư đệ đã ở bên kia chùa triền làm cháo mễ, thỉnh hỗ trợ chiếu cố những cái kia ăn mày. Lại làm những thứ này, quả thật có chút qua. Ai sao nghĩ đến làm chuyện tốt, còn muốn lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Nếu không phải sợ bọn họ tương lai đi, những người kia tương phản quá lớn, lại không có thế gắng giữ lòng bình thường, nàng đã sớm trực tiếp vư tờ một đống bạc. Đại khái đây chính là Trần Thế Lịch luyện đi phi huyền cấp tốc đem trên bàn bàn tiệc quét rớt 1/4, ném đũa, cái khác thì thôi, ngươi nói với ta, hôm nay trong trà lâu người kia, là chuyện gì xảy ra bọn họ cùng ở tại cùng một chỗ, lại chỉ chằm chằm sư tỷ một người, khẳng định không đúng. Cái kia A Lư Duyệt sờ sờ má một bên, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào đều không đúng. Phi huyền khép lông mày, trên người hắn ngủi, có chút kỳ quái. Mùi Lư Duyệt ngắm ngắm sư đệ cái mũi, ước bất quá vậy cùng chúng ta có quan hệ thế nào đâu, ngươi không phải điều tra, người kia bao trả lâu có mấy tháng sao? Phi huyền, yêu cũng tốt, kỳ quái cũng tốt, ma cũng tốt, người ta đã mỗi ngày ngốc trả lâu nghe kể chuyện, đàng hoàng không gây chuyện, chúng ta liền không cần phải đi chọc hắn đi. Người kia khí tức, tuy rằng thu liễm rất nhiều, có thế Lư Duyệt lúc trước kém chút cùng hắn đánh nhau, lại như thế nào nhận không ra. Phi Thiên Kim Thi A thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trừ phi một lưỡi thành cầm, bằng không, một khi đánh nhau, hại người khả năng liền biển đi. Nàng là đến nơi đây còn thiên đạo nhân mạng, sao có thể lại thêm nhân mạng? Lư Duyệt kỳ thật sớm tại tên kia thu hồi thần thức quan sát thời điểm, liền xuống định quyết tâm, người ta không tìm nàng cùng Phi Huyên phiền thoái, nàng tất nhiên QNZ không tìm hắn phiền thoái. Được rồi, nghe sư tỷ một hơi này, là thật nhận biết. Phi Huyên ở trong lòng thở dài. Nếu như hắn tới tìm chúng ta làm sao bây giờ, chỉ bằng ma tinh Lư Duyệt cái chiêu bài này, một khi bị ma môn người bên kia biết, nơi nào có yên tĩnh Trần Thế Lịch luyện ngộ nhỡ tai họa đến cá trong chậu, vậy nhưng xong. Sẽ không như thế nào, khẳng định như vậy. Lư Duyệt đứng lên, cho hắn rót một ly trà, ngươi yên tâm, người kia không thuộc ma môn, QNZ không thuộc đạo môn, vẫn là cái phi thường thông minh, nếu quả thật nhận ra ta, nhất định không phải ta đi, hắn sẽ tự động tránh đi. A Phi Huyên càng hiếu kỳ, trên đời này không thuộc ma môn, cũng không thuộc đạo môn, cũng chỉ có yêu tộc, hoặc là như phao phao như thế tinh quái loại hình. Sư tỷ ở bên ngoài đi một vòng, nuôi cái phao phao, đã hết để hắn giật mình, hiện tại lại tới một cái không cho phép đi dò xét. Lư Duyệt đối sư đệ hiểu nhiều hơn, tên kia tính tình không tốt, chân hỏa, hắn gây một thân tao, chúng ta QNZ không có khả năng toàn thân trở ra. Vốn dĩ sư tỷ đã nghĩ tới những thứ này. Phi Huyên yên tâm uống trà, ngày mai ngươi sẽ rất bận điệu, sớm nghỉ ngơi một chút đi, nơi này ta gọi người thu thập. Vậy được rồi, Lư Duyệt vân vê ngạch, vì thủ tín tế thế đường, nàng tại hai cái canh giờ bên trong, tức không tổn hại thái y y viện kia thập lục cái thái y y đầu vóc, lại muốn đem bọn họ kiến thức y y học, dung hội quán thông chuyển hóa thành chính mình, cũng không biết phi đi bao nhiêu tâm thần, ta đi ngủ một hồi. Phi Huyên vỗ tay, nhìn xem bên ngoài người hầu thu thập xong hết thảy, mới chậm rãi đi vào nội thất. Bên trong Lư Duyệt đã ngủ, nhưng lông mày không có bằng phẳng rộng rãi. Tha hương dị khách, trong ngộng cũng là bàng hoàng á, tuy rằng ngày bình thường, sư tỷ hình như chuyện gì, đều tại nắm giữ bên trong bộ dáng, có thế chỉ có hắn biết, nàng thường thường hồn mộng bất an. Phi Huyên thở dài một hơi, chuyện trong ngộng, cùng bình thường không đồng dạng, hắn chính là nghĩ rõ xét. Cũng chỉ là mông lung một mảnh đen hoặc là một mảnh hồng. Hắn nhẹ nhàng ngồi đến bên người nàng, đem nàng hơi cầm nắm đấm đẩy ra. Lư Duyệt cảm ứng được khí tức quen thuộc, nã mở trà tờ kia phiến ấm áp thời điểm, nguyên bản có chút kéo căng thể xác tinh thần, triệt để bung ra, chìm vào càng sâu trong bóng tối. Kia nắng đầu tiên dâng lên thời điểm, tế thế đường bên ngoài đã đứng đầy chút ngày bình thường xem thường bệnh, ăn không nổi thuốc cô độc. Khu khu lao đầu ho đến phi thường lợi hại. Hắn tay run run, lấy ra hai cái đồng tiền lớn, thần y hề nương tử, lao hắn chỉ có cái này, khúc khụ khụ, có thế xem sao. Có thế Lư Duyệt nâng lên hắn mạch, một bên nghe mạch đồng thời, một bên dùng thần thức ở trên người hắn quá một vòng. Khí quản cùng phổi trên đều có rất nhiều bóng đen, hô hấp mang thở, ho khan đứt quãng không sai biệt lắm hai tháng, sáng sớm cùng buổi chiều ngủ lúc nhiều đàm, có phải thế không, vâng vâng vâng. Lao đầu tràn ngập chờ mong. Ban ngày thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngủ lúc, có đến vài lần, đều kém chút đem hắn nín chết nha. Nhớ Lư Duyệt hướng bên cạnh mời tới văn thư nói, củ cải, heo phổi mỗi cái một cái, hạnh nhân 10 năm khác, thêm nước chung nấu nửa canh giờ, ăn thì tan canh. A đây là ăn, vẫn là thuốc ga. Bên cạnh nghe rất nhiều người, đều đưa ánh mắt ngắm đến cô ý chạy tới khác mấy nhà tiệm thuốc lao y sư trên thân, chỉ sợ bọn họ nói kia không đúng. Phải biết hai cái tiền. Nhiều lắm là mua hai cây đại la bậc. Bên cạnh Lý Diễn cùng nhị lao thái gia, QNZ đồng loạt đưa ánh mắt cho mấy cái kia lào y địa sư. Hắn xác thực lâu khụ không càng, lúc trước ta cho mở mới là trúc lịch, bối mâu tứ xuyên mâu chờ một chút, hiện tại đổi thành củ cải, heo phổi, hạnh nhân ngược lại cũng có thể. Trong đó một cái lão y sư sờ râu ria, nói xong lời cuối cùng lúc, đã nghĩ đến, người này rất nghèo, hai cái đồng tiền lớn, tức trị bệnh, lại nuôi thân thể, so sánh hắn đã từng mở ra đơn thuốc, không khỏi trên mặt có chút hồng. Xếp tại đệ nhị nam tử, vịn thắt lưng ngồi vào Lư Duyệt trước mặt lúc, trên mặt đã mang theo rất nhiều hy vọng, eo của hắn luôn trị không hết, luôn luôn tại lặp đi lặp lại trong lúc đó chuyện, cái gì sống lại cũng không thể làm, hiện tại vị này Duyệt nương tử, đã hào thần y yể, ngộ nhỡ có thể trị hết đâu. Ta eo lâu đau nhất là Lư Duyệt tại trong thần thức đã thấy, nhớ, đỗ trọng 20 khắc, uy linh tiên 10 năm khắc, thận heo hai cái, dược liệu nghiên phấn, hỗn hợp trộn đều, lại lấy heo thắt lưng phá vỡ, tẩy đi máu, môi thả một nửa thuốc bột, bày đều đặt gốc, để vào trong chén, thêm nước một chút, xếp trong nồi chừng chín, ăn heo heo, uống canh, mỗi ngày một tể, liên phục nửa vầng trăng. Lại là an đỉnh lấy rất nhiều người khác thường ánh mắt, Lư Duyệt kỳ thật cu nở dê rất phiền muộn, này tới trước xếp hàng, đều là bình thường xem thường bệnh, hoặc là ăn không nổi thuốc. Nhà như vậy, bình thường sinh hoạt rất là cắt xén, trị bệnh cứu người trị bệnh cứu người, nàng tức muốn trị bệnh, lại còn phải chú ý đến gia đình của bọn hắn tình huống, không dạng này, lại có thể loại nào bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian, lên kinh đại bộ phận dân chúng liền đều biết tế thế đường mới tới thần y Lư Duyệt nương tử, thiện tâm từ bi. Một bên dùng thuốc cho người ta chữa bệnh thời điểm, còn vừa tìm kế giúp đại gia dưỡng sinh thể. Đại hán mặt đen vì vậy cố ý chạy đến tế thế đường đối diện từ lâu, xem hai cái này đạo môn tu sĩ trò cười. Thế nhưng là một ngày lại một ngày phát hiện, cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, thật là đến trị bệnh cứu người thời điểm, sinh lòng vô hạn phức tạp. Cái gì phi huyên lớn tiếng, ngươi nói là, đối mặt từ lâu mỗi ngày cho xếp hàng chữa bệnh dân chúng thả ba màn tàu chuyện. Là cái kia họ sư, thích khắp nơi nghe sách đại hán mặt đen để khô đúng đúng đến báo lý diễn không rõ, vị này thiện nhân làm gì này tấm giật mình dạng. Ba cái bánh bao mới bao nhiêu tiền hai vị này, làm tốn công mà không có kết quả chuyện, đã bỏ ra 20 vạn lượng bạc, rất nhiều dược liệu, còn tại vận trên đường tới đâu. Được được, người đi xuống đi, chuyện này, ta sẽ cùng ta nương tử nói. Phi Huyên xua tay, oán hận nhìn chằm chằm một chút, đem nghe sách sân bãi. Theo trà lâu chuyển đến tử lâu, cái gọi là sư đại gia. Cái gì sư đại gia, rõ ràng là xác đại gia mới đúng. Gia hỏa này tới 20 mấy ngày, khí tức kia, lại thêm họ sư, Phi Huyên chỗ nào còn dùng lại đoán hắn lặng lẽ cho sư tỷ truyền âm qua. Lư Duyệt trong trăm công ngàn việc, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại phía trước cửa sổ, nghe sách nghe được chỗ cao hứng, còn đánh nhịp gia hỏa. Sư đại gia, thật đúng là có mới. Đưa cờ dô y. Hắn làm như vậy, so với chúng ta tưởng tượng tốt. Một cái phi thiên kim thi làm việc thiện, mặc dù có chút soát tăng quan, thế nhưng là Lư Duyệt ngược lại là nguyện ý giơ hai tay hai chân đi tán thành, tối thiểu nhất, ngươi không cần lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Phi Huyên sinh khí, hắn lu cờ na ho nơm nớp lo sợ qua tới, giúp ta xoa xoa vai đi hiện tại hình thức một mảnh tốt đẹp, Lư Duyệt cũng không muốn nhà mình sư đệ, cùng cái kia đầu góc không bình thường kim thi ầm ĩ lên. Làm cái khổ nhục kế. Phi Huyên mang mang đi qua cho nàng vân vây vai, đã mệt mỏi, bằng không, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi. Chữa bệnh từ thiện đến bây giờ, bởi vì tới người càng ngày càng nhiều, kỳ thật tế thế đường đại phu QNZ tham dự vào, Lư Duyệt đi nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn không là vấn đề. Vậy được rồi Lý đại phu, ta đi nghỉ trước một hồi. Nơi này ngài nhìn xem được không đi thôi Lý gia nhị lao thái gia những ngày này đi theo Lư Duyệt xem bệnh, kỳ thật học rất nhiều bình thường không dám nghĩ đơn thuốc, lại thêm bọn họ dùng tiền xuất lực để tế thế đường dừng danh, nơi nào sẽ không đồng ý, những ngày này Duyệt nương tử vất vả, bằng không, hôm nay liền nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi Lư Duyệt chắp tay, theo Phi Huyên trở lại tế thế đường Đông Thiên Viện, nhàn sự, không quản hắn nữa thích làm cái gì liền làm cái gì tốt. Người ta làm việc tốt, so với cho chúng ta tìm phiền toái muốn tốt đi Phi Huyên, có thế che trên thân sở hữu thi khí, còn có thể biến thành người bình thường bộ dáng, tuyệt đối là thi vương bên trong thi vương A tên kia, bây giờ cách bọn họ gần như vậy, sư tỷ tim, cu nở dê qua lớn đi. Tốt rồi, này 40 mấy trời, ta đều muốn mệt chết, khó được nhàn rỗi, chúng ta một khối đi ra ngoài một chuyến đi. Đi nơi nào ngươi không lo lắng nhị sư huynh bọn họ sao? Thời gian dài như vậy, biên cảnh bên kia sở hữu chuyện, nên đều hạ màn kết thúc. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật mặc kệ bên kia đâu. Phi Huyên mỉm cười, 21 ngày trước, ta liền dành thời gian đi ra một chuyến. Như thế nào Lư Duyệt mọi thứ năm đấm, ra hỏa này, nghe ngóng tin tức, thế mà không nói cho nàng. Theo ngươi cùng Nô Lộ Lộ thiết lập tốt kế hoạch, bọn họ đều bình an về quy tàng giới. Phi Huyên phối hợp nàng lui về sau một bước, bệ nghệ nu y phương viên mửa y va nở đàm mở, đã thuộc về đạo môn. Đồ đều tại trong dự đoán, Lư Duyệt thở dài một hơi, thiên địa môn có hóa thần tu sĩ đi qua sao có, hỏa phiến cùng huyền xương cùng đi. Phi Huyên đối hai cái này luôn luôn giữ gìn sư tỷ người, rất có kính ý, nghe nói hỏa phiến tinh quân, thân tiễn nhị sư huynh nhóm về quy tàng lúc, còn hướng tu chân liên minh giúp ngươi cùng giúp nhị sư huynh. Còn có ngày ấy chia trong trận tất cả mọi người muốn thưởng. Ngươi, nàng để nhị sư huynh cùng cốc lệnh tắc mỗi mang một nửa. Quả nhiên, có cái lợi hại sư tôn chính là tốt. Lư Duyệt mới lộ một cái nét mặt tươi cười thời điểm, đột nhiên cảm giác trong không khí có thứ gì trệ lại. Nguy rồi. Nàng cùng Phi Huyên mang mang xông ra, bên ngoài sở hữu xếp hàng còn có người xem bệnh, giờ khắc này, tất cả đều vô chi vô giác ngủ đổ tại đất. Chưa xong còn tiếp.